Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, mà thế dơ bẩn. Chương 122, mà thế dơ bẩn chỉ là những này gào thét mà đến viên đạn. Đối với một cái cường đại cổ võ giả mà nói, cũng không coi vào đâu. Huống chi, Tần Phong còn là một dị năng giả, ý thức lực tập trung những này viên đạn. Mặt trên căn bản không có thương giới giả ý thức lực dẫn đạo. Này rất bình thường, chỉ là hỏa lực chút xuống mà thôi. Không cần ý thức lực đặt ở bên trong, căn bản là lãng phí. Thế nhưng đây đối với Tần Phong mà nói, lại tương đương với đưa tới cửa hoa ngược. Phản, ý thức lực rót vào viên đạn, cách không khống vật, viên đạn đều bắn ngược trở về. Phốc phốc phốc phốc, viên đạn bắn trúng nguyên bản bắn người. Nhất thời phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng cùng lúc đó, vẫn còn có rút đao ngăn cản được thanh âm. Đang đang đang, viên đạn bắn ngược tốc độ không tính rất nhanh. Đám người này đều đem trở về viên đạn đạn bay ra ngoài. Phản ứng không thể bảo là không nhanh. Liền như trước đây hà lực công kích Tần Phong như vậy. Bị thanh vương đao trực tiếp bắn bay viên đạn. Thế nhưng lúc này, sắt thép đại môn đã triệt để mở ra. Trong tầm mắt, trừ nằm trên mặt đất 7-8 cổ thi thể ở ngoài, còn có 3 cái cầm vũ khí cổ võ giả. Mấy cái này cổ võ giả, thực lực đều ở ép đoạn trên. Muốn chết, cùng tiến lên, giết hắn. 3 cái người trong mắt lộ hung quang. Chỉ là bọn hắn cùng Tần Phong so sánh, thật sự là quá yếu. Hỏa diễm đao mang, Tần Phong thanh vương đao huy động, một mảnh hỏa diễm đao mang bao phủ dưới. 3 cái người toàn bộ bị chém bay ra ngoài. A, Tần Phong theo sát 3 cái người bay rớt ra ngoài thân ảnh đi nhập trong phòng dưới đất. Hồn ám khẩn cấp dưới ánh đèn, Tần Phong cũng có thể thấy bên trong tràng cảnh. Nhường hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó rời đường nhìn, Tần Phong ngược lại lui ra ngoài. Lưu Tuyết, người đi trấn an một chút, Tần Phong nói rằng. Lưu Tuyết không rõ ràng, lại nhập bên trong. Đợi đến thấy bên trong tràng cảnh thời gian, lại trợn to hai mắt, xúc sinh, rộng rãi trong phòng dưới đất, bất quá có hơn 100 người, bất quá trong đó 100 người lui cuốn ở một chỗ. Còn có 20 nhiều cái cô gái trẻ tuổi đã quần áo không đủ che thân, chết lặng nằm ở lạnh như băng bản trên, nghĩ cũng biết, các nàng kinh lịch cái gì, trừ lần đó ra, còn có một đống chất ở trong góc trong thi thể. Một ngày thời gian, thi thể cũng tản mát ra hủ bại khí tức. Lưu Tuyết vội vã đi qua, tìm đến những thứ kia nữ hài y phục, giúp các nàng mặc vào. Các ngươi, là tới cứu chúng ta sao? Một cái trong đó nữ hài trong mắt tất cả đều là hận ý. Run rẩy thanh âm hỏi, Lưu Tuyết đã không biết làm sao trả lời. Là, xin lỗi, chúng ta tới chậm, Lưu Tuyết hổ thẹn nói rằng. Nàng kỳ thực căn bản không biết trong này sự tình rốt cuộc là làm sao phát sinh. Tần Phong xem những này nữ hài mặc xong quần áo, đường nhìn đảo qua 100 người khác. Bên trong có tráng niên có phụ nữ, từng cái trên mặt mang hổ thẹn cùng lùi bước. Coi như Tần Phong nhiều người như vậy lại đây, bọn họ cũng không có phát sinh thanh âm gì. Chỉ là một ngày mà thôi, tựa hồ thế giới đều đổ nát. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong trầm giọng hỏi. Lúc trước nữ sinh kia ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong là người thứ nhất tiến nhập nơi này. Hắn mặc dù không có giết chết 3 người kia ép đoạn cổ võ giả, lại bị thương nặng bọn họ. Là bọn hắn, đều là bọn hắn. Cô bé kia nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngày hôm qua chúng ta cùng nhau trốn được dưới đất hầm trú ẩn lực. Hắn đùa bỡn bọn ta, bạn học ta lại đây ngăn cản, lại đều bị bọn họ giết. Bọn họ đáng chết, đáng chết. Cô bé kia nói, đã khóc lên. Cái khác vốn là chết lặng nữ hài, lúc này cũng đều khóc ra. Tòa này đại hình siêu thị, không những bao hàm vật dụng hàng ngày, còn có trang phục thu thập. Đã tầng cao nhất rạp chiếu phim KTV, là một nhà tổng hợp lại thương trường. Cô gái này cũng là nay năm vừa tiêm vào giác tỉnh dược tề trung đẳng học viện tốt nghiệp học sinh. Cùng Tần Phong như nhau, trung đẳng học viện đồng học nghỉ xong nghiệp sau cùng nhau tụ họp một chút. Hôm nay vừa lúc là ngày nghỉ, tất cả mọi người lại đây hát. Mặt nhật bạo phát sau, bọn họ đâu vào đấy rút lui đến trong phòng dưới đất. Chỉ là ai cũng không nghĩ ra, này là ác mộng bắt đầu, làm ép đoạn cổ võ giả. Bọn họ gặp phải tình huống như vậy nhiều lắm, thực trong đại biểu địa vị, cộng thêm dọc theo đường đi cứu một ít người, đã trở thành nơi đây lão đại. Bọn họ thấy một cái trong đó học sinh dáng dấp xinh đẹp, đùa giỡn một phen, tiêm vào giác tỉnh dược tề học sinh trong cũng có người giác tỉnh cổ võ giả tiềm lực. Con nghe mới xanh không sợ cóp, cùng bọn họ đánh nhau. Trận chiến đấu này cơ hồ là tàn sát, giết chết những tay mơ này. Mấy người này tự nhiên không chút kiêng kỵ, bọn họ đáng chết. Tần Phong tựa hồ đang lặp lại cô bé kia nói. Người nọ lúc này cũng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Bọn họ không biết Tần Phong sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Dù sao, năng lực giả là căn cứ của quý. Kỳ thực kia sợ không phải ở mà thế. Phát sinh như vậy sự tình, một khoản theo năng lực giả chỉ là số lượng nhỏ tiền tài, liền có thể bãi bình. Nghĩ vậy, cô bé kia chỉ cảm thấy một mảnh tuyệt vọng. Chỉ là lúc này, bọn họ lại đột nhiên nghe được Tần Phong thanh âm. Như ngươi mong muốn, Tần Phong lúc trước tuy rằng một đao đẩy lùi ba người, nhưng không có giết đối phương, chỉ là trọng thương đối phương mà thôi. Chỉ là hiện tại, hắn không chút do dự đi tới ba người kia thụ thương nhân thân bên. Ngươi muốn làm gì? Một cái ép đoạn cổ võ giả ngoài mạnh trong yếu hô. Tần tiên sinh chúng ta sai. Lúc trước bọn họ nhưng khi nhìn qua Tần Phong tần số nhìn, biết đối phương thực lực có bao nhiêu mạnh. Chỉ là bọn hắn luôn luôn may mắn tâm lý. Chỉ là lần này vừa thấy mặt liền bị đánh lui, nhường bọn họ lòng tin sụp đổ. Không thể tin được, người này tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy năng lực. Là thương giới giả, còn là cổ võ giả, cũng hoặc là dị năng giả. Vô luận là cái gì, Tần Phong thực lực cũng làm cho bọn họ thấy kinh sợ. Sai, theo không phải ngoài miệng nói một chút, ta người này trong mắt không được phép hạt cát, sai liền trả giá đại giới đi. Tần Phong nói xong, Thanh Vương đao trực tiếp huy động, lại là một mảnh hỏa diễm đao mang. Đao mang phun ra nuốt vào, cắt đứt đối phương cổ, to lớn đầu lăn xuống, vết thương lại sẽ không có một tia máu tươi chảy xuôi ra, đều biến thành than cốc. Tần Phong hấp tinh quyết bạo phát, ba cái ép đoạn cổ võ giả nội lực trong nháy mắt bị Tần Phong hấp thu. Những thứ kia bị vũ nhục nữ hài thấy như vậy tràng cảnh, chẳng những không có thấy sợ hãi, càng là thấy vui sướng. Chết, những này ngược đãi bọn hắn người dĩ nhiên đều chết. Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đột phá vòng vây, còn là ở lại chỗ này? Tần Phong hỏi. Những thứ kia nữ hài đều trầm mặc xuống, chỉ có người đầu tiên thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi sẽ bảo hộ chúng ta sao? Bảo hộ các ngươi, chỉ có bản thân. Tần Phong giơ tay lên, một cây súng lục ném ở trước người đối phương. Cô bé kia ngưng mắt nhìn cây súng lục kia, nắm chặt, ta đi với ngươi. Giờ khắc này, cô gái này tựa hồ rõ ràng cái gì. Nàng đột nhiên, đối với nàng từ trước không có hứng thú đả đả sát sát, tràn ngập chấp, chỉ có lực lượng mới có thể bảo vệ mình, mà chỉ có bản thân mới là có thể tín nhiệm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.